thiếu gia kiêu ngạo và nàng lem. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó dậy sớm lắm đến nỗi ngồi tra đi KSDT của Nhã Thi mắc, thế là nó gọi luôn chỉ tội cho chị Nhã Thi nhà ta đi di say xưa giấc mộng thì bị phá đám. Alo một ai về ạ, hi hi. IC next, Thi dậy chưa, dậy đi, xíu IC qua chờ Thi đi nha cho Thi 10p thôi đấy. Tốt tốt tốt tốt, hả, di về trời con nhỏ này thiệt là, chịu luôn, giọng Thi thức tối. Vèo, dầm, huyệt bụp, trang, email, protected, cái chị này làm gì thế nhỉ? VSCN thôi mắc đâu cần phải như thế. Xong xuôi Nhã Thi bước ra khỏi nhà gặp luôn cái bản mặt đáng yêu của kẻ dám phá giấc ngủ của nhỏ. Hello, mình đi ăn sáng nhé. IC mời, xí, Thi, thôi mắc, IC XL mắc lần sau ca dám thế nữa đâu ạ, nói. He he, về là tốt, Thi, NS rồi hai đứa đến một nhà hàng thiệt sang choành. Phục vụ, nó, quý khách muốn dùng gì ạ, cho tôi hai đĩa bít tết. 4 con gà quay, 3 đĩa tôm hùm, 6 kem tươi, và 4 đĩa trái cây. Tạm về đã có gì tôi sẽ gọi sau. Nó tuôn ra một chàng làm ưng phục vụ mém té. Dạ dạ cũng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Ưng phục vụ. Thức ăn đi cây dọn ra hai cô gái nhỏ nhắn ăn ngấu nghiến hai san như chưa bao hát đi cây ăn về, ở cách đó ca xa có một ân con trên môi nở một đường cong tuyệt đẹp. Ôi no quá, Thi, ăn kiểu này mai mốt tôi versus bà lăn đi cây luôn ha. Nó, hờ, bà muốn thôi, tôi là tôi ca có muốn đâu a ca nha. V, hì, thôi đi học nào, nó, ok good good, Thi tê cờ. Ca ngờ hai bà chị này trẻ con đến thế. Trong hát học, ê Thi, xíu nữa đi mua quà versus tôi đi. Sắp đến SN3 tôi R. Nó, SM, để xem nào có lẽ đi cây đó. Thi, nên chọn quà gì cho ba tôi đi cây nhỉ? S tôi biết đi cây. Mình đi R chọn từ từ cũng đi cây mắc. Úc, hi hi, bụp, hai cô kia, có nghe tôi giảng gì ca, nhắc lại tôi xem nào. Em, hai đứa đồng thanh, hừ, hai cô ra chạy 10 vòng sân cho tôi. Hảo hát đờ heo, hai đứa đồng thanh tập 2. Sân trường mình rộng vê mắc bắt chạy 10 vòng hả cô? Một vòng đã muốn xỉu R chứ chưa NS 10 vòng. Thì, tụi em đâu có phải trâu bò đâu mắc chạy như vê ạ, nó. Hai cô được lắm, chạy thêm 5 vòng nữa cho tôi. Cái gì, cô muốn giết người sao? Thôi IC chúng ta chạy. Nhã Thi, hơ, bà ca thấy nó quá sức à ca. Tôi biết nhưng đừng làm lớn chuyện này ra. Ca, hay đâu? Hai, thôi đi KR. Chạy thì chạy, nó vừa chạy vừa thầm rủa bà cô khiến ai đó át xì mãi ca thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhà người sẽ biết tay ta. Nó, bà tính làm gì bà hả? Thi, u cầm, mai bà sẽ biết. Sáng hôm sau, nó đi sớm lắm, lên bàn giáo viên R rút ra tia di túi một vật gì đó. Nó chà chà khắp bàn ghế của bà cô. Xong xuôi nó nở một nụ cười mãn nguyện. Bà làm gì bà cô đê, Nhã Thi. Tí nữa R biết mắc. Há há, nó, thời cổ đại, SM, châu Phi đã từng, SM, có nền. Văn minh, SM, rực rỡ, teacher, ê, bà cô làm gì kỳ VSS1? Làm gì uốn éo ghê VSS2? Ôi, ngứa quá, bà cô vừa nói vừa gãi loạn xì ngầu. Cả lớp tụi nó nhìn gương mặt thốn đến tận rốn của bà cô mắc ca nhịn đi cây cười. Đây là kế hoạch trả thù của bà đây hả? Thi, đương nhiên, ahata, nó, bái phục, Thi. Hai đứa nó cười đùa mãn nguyện ca biết rằng ở dưới cuối lớp có một người đang nhìn. Cách chương.